Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 481. Chương 481, huyện thành Câu Đông. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình và Vạn Phong dự đoán như nhau. Viết một bài sâu sắc kiểm tra. Trường học loa lớn tiến hành một fan radio phê bình, sau đó cho Thạch Dương sửa xe đạp. Một chàng sóng gió cứ như vậy đi qua. Mặc dù tổn thất mấy chục đồng tiền, nhưng Vạn Phong cho rằng mình là kiếm. Miễn phí cho hắn là một lần quảng cáo, không chi tiền một phần tiền quảng cáo liền làm lớn ra hắn ở trường học danh tiếng. Cái này còn không được lợi. Lúc này toàn trường đều biết xuất từ Tương Uy kêu Vạn Phong người không dễ chọc. Chẳng những hắn không dễ chọc, chính là Tương Uy tất cả bạn học tận lực bớt trêu chọc. Trần Văn Tâm bị cảm động hy lý hoa lạp, cũng dự định lấy thân báo đáp. Sóng gió sau khi đi qua hết thảy thì có bình tĩnh. Tiểu Di và Tưởng Lý hôn sự rốt cuộc chắc chắn cuộc sống. Ngày mồng 1 tháng 5 ngày đó bọn họ trăm năm tốt hợp ngày tốt. Đồ gỗ nội thất và một ít gia đình dùng đồ ở lục tục tiến vào tân phòng. Có người nói một nhà một trong năm không tốt, có hai cái kết hôn. Nói như vậy sẽ hạ xuống cái gia đình này vận khí cái gì? Thế nào vậy, được qua một năm mới phải vân vân. Vạn Phong tại chỗ liền bày tỏ phản đối, đó là xả đàn tiểu cữu là năm trước kết hôn. Tiểu Di là năm nay ngày mồng 1 tháng 5. Đây không tính là một năm. Giao thừa phân 2 tuổi. Đây căn bản cũng không phải là 2 năm sự việc. Cũng đừng ở đến khi mùa đông. Cái này Vạn Phong cũng ngại chậm. Liền cái này đến ngày mồng 1 tháng 5 vậy còn được cùng một tháng không phải. Vạn Phong là đặc biệt hy vọng Tiểu Di buổi tối liền đi ra. Vì vậy liền cho Tiểu Di truyền bá trước thời hạn mang thai sinh con trai xác suất tương đối lớn. Không chính đáng, Tiểu Di còn thẹn thùng đáp đáp ngại quá. Còn nữa một tháng liền kết hôn rồi có cái gì ngại quá ở chung. Người này thật là một chút đều không hạn chế cấm vận. Nếu như người cũng cái bộ dáng này, cái thế giới này làm sao còn về phía trước phát triển. Tiểu Di có hay không muốn con trai ý tưởng? Vạn Phong không biết, nhưng tiểu cữu cửa bụng nhưng chân thực chống dậy rồi. Cả ngày mừng khấp khởi dáng vẻ. Lúc này có thể nhận cái này du du quang minh tránh đại lười biếng. Nhà rất nhiều việc bà ngoại đương nhân không để cho nhận lấy. Chư Bình cũng là một ngày vui vẻ. Làm xong làm cha chuẩn bị. Cái này còn sớm đâu, thấp nhất còn có nửa năm thời gian. Bọn họ gấp cái gì, ngày 28 tháng 3 buổi sáng. Vạn Phong đang ở trường học đi học. Ở thứ ba tiết sắp tan lớp thời điểm có người tới trường học đến tìm hắn. Làm Vạn Phong nghi ngờ đi ra cửa phòng học thời điểm. Liền thấy Thẩm Vĩ cười ha hả xuất hiện ở phòng học bên ngoài. Tên này làm sao tìm tới nơi này liền, Trầm ca. Ngươi làm sao tìm tới nơi này liền, lấy hàng ngươi đi thẳng đến Hoa hậu là được. Ngươi tìm ta cũng không chứng dùng nha. Tiểu Vạn huynh đệ, là có chuyện như vậy mà. Ngươi lên lần không phải nhờ ta tìm Câu Đông huyện chợ đen mua vải phiếu sao, ta cho ngươi tìm được. Ta suy nghĩ ngày mai là chủ nhật, ngươi vừa vặn nghỉ phép. Ngươi nếu như ngày hôm nay trước thời hạn đến Câu Đông đi. Ở Câu Đông ở ngủ một đêm, ngày mai buổi sáng đi mua vải phiếu, buổi chiều không trở về. Còn không trễ nãi học tập, cho nên ta liền đến trường học các ngươi tới. Là có chuyện như vậy mà nha. Đừng nói tên này suy tính ngược lại là rất chu đáo. Vạn Phong suy nghĩ một chút nói đến, như vậy đi, ngươi đi về trước. Ta buổi chiều xin nghỉ đến Câu Đông huyện đi. Buổi trưa ta được đi về nhà chuẩn bị một chút. Ta ngồi buổi chiều 2 giờ hết sức đi Câu Đông xe. Ngươi đến trạm hành khách đi đón ta. Nếu mấy ngày trước làm đi Câu Đông kế hoạch, những thứ này đến Câu Đông hoặc là đường tắt Câu Đông huyện xe đỏ Vạn Phong liền lưu ý. Cho nên hắn biết hai điểm hết sức, có một chuyến từ Bột Hải đến Đông Đan xe đỏ đường tắt Câu Đông huyện, từ Dũng Sĩ đến Câu Đông huyện khoảng cách 100 km. được 3 tiếng có thể tới huyện thành Câu Đông. Đến Câu Đông tìm một nhà trọ hoặc là để cho Thẩm Vĩ cho an bài cái địa phương qua một đêm. Ngày mai buổi sáng đi chợ đen mua vải phiếu, buổi chiều trở về. Thẩm Vĩ gật đầu biểu thị đồng ý. Nói câu ta ở Câu Đông chạm hành khách chờ ngươi đi trở về. Vạn Phong quay đầu tìm chủ nhiệm lớp xin nghỉ. Sau đó thu thập túi sách đến cung Tiêu xã Hiệu ăn cưỡi ra hắn đồ cổ mô tô một đường nhô lên nhô lên. Đột nhiên trở về Tương Uy. Hắn được trở về mang chút tiền nha. Nguyên bản hắn là phải dẫn Trương Nhàn cùng đi. Nhưng là Trương Nhàn bây giờ vậy bận kết hôn. Hắn kết hôn cuộc sống chọn ở ngày mồng 1 tháng 5 sau trước 1 tháng 6. Sở dĩ chọn như thế cái không trên không dưới cuộc sống là bởi vì là nhà. Đi qua cân nhắc và nhà hiệp thương. Hắn vậy chuẩn bị ở Hoa Hậu Lạc Hộ. Hắn phòng tân hôn địa chỉ vậy chọn ở Vạn Phong Tiểu Di chỗ nhà đông lính lên. Ở Vạn Phong Tiểu Di nhà phía sau chỉ dựa vào vậy mảnh tiểu tùng rừng cây. Bởi vì phòng địa điểm là mới nhóm xuống. Hắn phải đem nhà đậy kín mới có thể kết hôn. Vì vậy cuộc sống tạm thời liền không xác định được. Như vậy Vạn Phong cũng chưa có đi tìm Trương Nhàn. Hắn dự định đi tìm Trương Nghiễm Phổ để cho Trương Nghiễm Phổ và hắn đi một chuyến Câu Đông. Nhưng là Trương Nghiễm Phổ ở trấn Thanh Sơn. Hắn nếu như ngồi xe đò đến trấn Thanh Sơn lúc liền không thời gian đi tìm Trương Nghiễm Phổ. Người ta xe đò cũng sẽ không đậu ở chỗ đó cùng hắn tìm người. Suy nghĩ một chút vứt bỏ cái này dự định. Không phải là huyện thành Câu Đông sao? Vậy không so huyện thành Hồng Nhai phần lớn thiếu. Mình cũng đi không coi vào đâu chuyện. Đến nhà Loan Phượng và Loan Phượng lên tiếng chào. Người muốn mình đi sao không để cho Trương Nhàn và ngươi đi. Loan Phượng lập tức liền không bình. Tĩnh, Hắc Xanh Lơ lập tức đứng lên. Ta đi gọi hắn. Vạn Phong khoát khoát tay. Trương Nhàn bận xây nhà đâu. Cũng không cần kêu hắn. Chính ta đi là được. Câu Đông và huyện thành Hồng Nhai quy mô cũng không sai biệt lắm. Một tiếng là có thể ở bên trong huyện thành đi một vòng. Không có chuyện gì, ta đi, đánh xong gọi, Vạn Phong liền cưỡi mô tô đến Cô Sơn. Đem xe đặt ở Tiếu Quân nhà liền ngồi lên buổi chiều 2 giờ hết sức vậy chuyến đến Câu Đông xe đò. Ngồi sau khi lên xe, hắn luôn có một loại cảm giác không được tự nhiên. Vậy không biết chuyện gì mà, kiểu xưa xe đò tốc độ thật là làm cho người khó chịu. Một tiếng 40-50 cây số tốc độ bản thân sẽ để cho Vạn Phong có ngồi xe trâu cảm giác giống nhau. Hết lần này tới lần khác còn gặp phải một cái lái xe vững vàng đương đương lão tài xế. Đem xe này mở, Vạn Phong cảm thấy hắn chính là nở máy kéo 22 tận cùng cần ga cũng sẽ không so xe khách này chậm. Nhiều ít, hơn 200 dặm chặng đường. Cái này lão tài xế ước chừng mở ra hơn 3 tiếng. Đến Câu Đông trạm hành khách cũng sắp 5 giờ rưỡi. Dựa theo hắn như thế cái mở pháp, xe này đến trạm cuối thành phố Đông Đan vậy trễ hơn 7 điểm. Nhưng cái này cũng không quan Vạn Phong chuyện gì. Người ta chính là 10 điểm đến Đông Đan và hắn có quan hệ thế nào? Đi ra cửa xét vé, Vạn Phong liếc mắt liền thấy được Thẩm Vĩ. Hàng này cười híp mắt hướng về phía từ cửa xét vé đi ra Vạn Phong vẫy tay. Chuyến xe này tài xế lái xe ổn làm quá mức. Mở được so xe ngựa cũng chậm. Nguyên kế hoạch 5 giờ có thể tới. Không nghĩ tới cái này trời tối rồi mới đến nơi này. Để cho ngươi đợi lâu. Không có chuyện gì. Không quan tâm vậy hết sức hay hết sức. Hai người đi ra trạm hành khách. Vạn Phong phát hiện Câu Đông trạm hành khách trước cửa có một loại kia cùng mình mô tô một cái hình. Dáng xe taxi, trên cửa xe phun chữ Câu Đông huyện quốc doanh xe taxi công ty. Một điểm này Câu Đông ngược lại là so Hồng Nhai trước vào. Huyện thành Hồng Nhai bên trong cũng không có chạy cái này. Chúng ta liền ngồi chiếc xe này đi, lên xe, mở cửa xe. Vạn Phong ngoài ý muốn phát hiện trong xe còn có hai người. Hai người thanh niên. Ở Vạn Phong mở cửa xe trong nháy mắt hai người ánh mắt rơi vào Vạn Phong trên mình.